Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây sẽ là tập 45 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Lấy Chồng Bạc Tỷ. Trong nội dung phần trước, Trần Việt đã tỉnh lại sau thời gian hôn mê sâu nguy kịch. Tuy nhiên, do độc dược của thuốc nên đã ảnh hưởng đến thị lực, Trần Việt gần như không nhìn rõ hình ảnh trước mắt. Thuốc giải chưa lấy được, Thẩm Văn Tuyên lại đột ngột bỏ mạng không để lại chút dấu vết gì. Qua điều tra xác định, đây là một vụ giết người diệt khẩu. Kẻ ác đã phải đền tội, còn Trần Việt phải làm cách nào để tự cứu mình đây? Mời các bạn cùng đến với tập 45 rất hấp dẫn ngay sau đây. Các bạn thân mến, hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh YouTube Thanh Mai Vlog, nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Nhung không nhịn được, nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Đồ xấu xa, người chịu đau đớn khi sinh con là cô, không phải là anh. Cô không sợ, anh lo lắng chuyện gì? Tiểu Nhung Nhung đang chăm chú ăn dâu tây, cô bé bỗng nhiên nghe nhắc đến việc sinh thêm em trai em gái. Lời chị Linh Linh nói lại vang lên bên tai cô bé. Ba mẹ có em trai sẽ không còn yêu thương cô bé nữa. Nghĩ đến chuyện này, cô bé cảm thấy khó chịu. Cô bé ngẩng đầu lên, chu môi dáng vẻ giống như muốn khóc. Nhung Nhung không muốn có em trai. Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung vào trong ngực, vừa hôn vừa an ủi cô bé. Bảo bối của mẹ, không có em trai nào cả. Trước kia Tiểu Nhung Nhung bởi vì sợ có em trai bà sẽ không thương cô bé nữa mà khóc thương tâm như vậy, còn nói không cần mẹ. Bây giờ nhớ lại, Giang Nhung vẫn rất đau lòng. Cô cảm thấy tiếc nuối về quãng thời gian 3 năm không có ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, không được nhìn thấy con gái mình chậm rãi lớn dần lên. Nhung Nhung đến đây ba ôm nào. Từ trong tay Giang Nhung, Trần Việt đón lấy Tiểu Nhung Nhung. Anh dịu dàng nói, cho dù ba mẹ có sinh em trai hay không, ba mẹ luôn yêu thương Nhung Nhung. Có em trai vẫn sẽ yêu thương Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung chớp đôi mắt to tròn của mình. Cô bé nghiêm túc suy nghĩ, nếu như có em trai, ba mẹ vẫn yêu thương cô bé như thế, cô bé cũng muốn có em trai. Nhung Nhung đang đau lòng cho mẹ sao? Mẹ Trần không biết nguyên nhân hỏi. Mẹ Trần rất thích trẻ con. Lúc trước, sau khi bà sinh Trần Việt, bởi vì sức khỏe của bà không tốt, cho nên bà Trần đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, khiến cho giấc mơ sinh đứa thứ hai của bà hoàn toàn vỡ vụn. Hiện tại bà càng lớn tuổi, càng yêu thích trẻ con, nhất là khi nhìn thấy bảo bối nhà bọn họ. Bà sẽ nghĩ, nếu như trong nhà có thêm mấy đứa nhỏ, sẽ càng tốt hơn. Thế nhưng Trần Việt đau lòng Giang Nhung, không muốn để cô chịu khổ. Chuyện này mẹ Trần có thể hiểu được. Chỉ cần hai người không muốn sinh, bà sẽ không ép buộc. Mẹ Trần cười nói, để chúc mừng Minh Trí xuất viện, hôm nay mẹ tự mình xuống bếp nấu món ngon cho cả nhà. Mẹ ơi, để con phụ mẹ một tay. Giang Nhung đứng dậy đi theo mẹ Trần xuống bếp, nhường không gian cho ba người bọn họ. Mẹ Trần và Giang Nhung vừa đi, ba Trần liền nói, ban đầu bà muốn đợi cho vết thương của con lành lại, sau đó mới để cho con đi gặp Thẩm Văn Tuyên. Ai ngờ ông ta lại bị người ta giết chết, không thể hỏi được nguyên nhân cái chết và nơi chôn cất hài cốt của ông nội con. Bà, chuyện của ông nội con sẽ xử lý. Tuy mắt anh không nhìn rõ, nhưng năng lực của anh không giảm. Ngay lúc ở bệnh viện, anh đã để cho Lục Diên phái người đi điều tra. Ông nội là người đã nuôi dưỡng anh nên người. Từ khi còn nhỏ, ông nội đã nói cho anh biết, người đàn ông nhà họ Trần luôn có tinh thần bất khuất, không chịu khuất phục. Bởi vì luôn ghi nhớ lời dặn dò của ông nội, những năm gần đây anh mới có thể quản lý tập đoàn Thịnh Thiên tốt như thế, trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước. Đã qua mấy ngày rồi, bên phía chiến địa Bắc vẫn không có tiến triển gì. Hung thủ rõ ràng đã để lại một số dấu vết, nhưng lại khiến cho người ta không cách nào điều tra được. Dường như hung thủ đang cố ý khiêu khích chiến địa Bắc. Tuy cho chiến địa Bắc manh mối, nhưng lại không tìm được hung thủ. Nhắc đến chuyện này, ba Trần cảm thấy vô cùng lo lắng. Bọn họ đều hiểu rõ tính cách của chiến địa Bắc. Nếu chọc đến anh ta, Nói không chừng anh ta sẽ gây ra chuyện lớn lòng trời lở đất. Xem ra tên hung thủ này rất hiểu tính tình của cậu nhỏ. Trần Việt buông Tiểu Nhung Nhung xuống, anh suy nghĩ một lúc rồi nói, mục đích của hung thủ là làm cho trong lòng cậu nhỏ rối loạn, vậy trước mắt chúng ta tạm thời để cậu nhỏ đừng điều tra. Lần theo dấu vết mà hung thủ để lại, chưa chắc có thể điều tra ra được manh mối gì, không bằng chờ đợi thời cơ rồi hành động, khả năng còn có thể thu hoạch được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Bà Trần lo lắng nói, tính tình kia của cậu nhỏ con cũng biết rồi đó, hung thủ ám ngay ở trên địa bàn của cậu ta, muốn cậu ta tạm dừng điều tra, chỉ sợ không được. Trần Việt cười nói, bà không cần lo lắng, lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho cậu, khuyên nhủ cậu nhỏ. Ông nội ơi, Nhung Nhung muốn được ông nội ôm. Tiểu Nhung Nhung nhào vào trong lồng ngực ba Trần, vui sướng lăn lộn hai vòng. Ừ, Nhung Nhung nhà chúng ta sắp 4 tuổi rồi, bà Trần ôm Tiểu Nhung Nhung xoa đầu cô bé. Minh Chí, Sang Nhung đã trở về, năm nay các con tổ chức sinh nhật cho Nhung Nhung đi. Ngày Tiểu Nhung Nhung ra đời cũng chính là ngày giỗ của Giang Nhung. 3 năm trước, không ai dám nhắc đến việc tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Nhung Nhung, cho nên tuy cô nhóc đã sắp 4 tuổi, nhưng vẫn còn chưa được tổ chức sinh nhật. Vâng ạ, Trần Việt thoải mái đồng ý. Tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Nhung Nhung, đồng thời cũng là để chúc mừng Giang Nhung của anh trở về. Đây là việc vui. Trong phòng bếp, mẹ Trần và Giang Nhung cũng đang nói chuyện về Tiểu Nhung Nhung. Hôm nay là ngày 22 tháng 8, ngày 28 tháng 8 là sinh nhật của Tiểu Nhung Nhung, như vậy chỉ còn có mấy ngày nữa là cô nhóc tròn 4 tuổi. Thời gian 4 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đối với Trần Việt mà nói, mấy năm nay một ngày dường như dài bằng 1 năm. Mẹ Trần nhìn con trai mình nhớ thương vợ, nhìn thấy Trần Việt đau khổ, nhưng bà không giúp gì được, trong lòng bà cảm thấy hổ thẹn. Mẹ Trần nói, thằng bé Minh Chí là một người cố chấp. Minh Chí nói con còn sống, những năm này nó không ngừng phái người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của con, chỉ nhìn thôi mẹ cũng cảm thấy đau lòng cho Minh Chí. Mẹ ơi, Giang Nhung hít sâu một hơi nói, sau này con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, con tuyệt đối sẽ không làm cho anh ấy đau lòng. Ừ, chỉ cần con ở bên cạnh Minh Chí, thằng bé đã cảm thấy thỏa mãn. Đứa con trai này rất giống ba mình, một khi đã yêu ai đó, cả đời này sẽ không thay đổi. Trong lòng mẹ Trần cảm thấy vui vẻ, cho nên bà nói nhiều hơn. Đứa nhỏ Minh Chí này thật đúng là có phúc lớn, thằng bé lấy được một người vợ tốt như con, hơn nữa còn sinh được một cô con gái đáng yêu, hiểu chuyện như Tiểu Nhung Nhung. Giang Nhung cười nói, mẹ ơi, không phải Trần Việt có phúc lớn mới lấy được người vợ tốt, là con phúc lớn mới lấy được người chồng tốt như vậy. Nhìn thấy tình cảm của hai vợ chồng con tốt như thế, trong lòng mẹ cũng cảm thấy rất vui. Mẹ Trần thái đồ ăn, bà nói thêm, lúc trước Minh Chí không thích nói chuyện, mẹ còn lo lắng sau này thằng bé lấy vợ sẽ không biết yêu thương vợ. Xem ra mẹ vẫn chưa hiểu rõ Minh Chí, thằng bé biết chăm sóc em gái, lại có một người ba biết yêu thương vợ, cho nên nghe nhiều rồi nhìn nhiều rồi tự nhiên sẽ biết học được. Giang Nhung cười nói, một mặt là vì gen tốt, một mặt là vì tính cách của anh ấy. Lúc đầu khi cô kết hôn với Trần Việt, Giang Nhung cho rằng hai người bọn họ sẽ đối đãi với nhau như khách quý, cứ như thế sống hết cuộc đời, không nghĩ tới người đàn ông Trần Việt này lại vì cô mà thay đổi. Có đôi khi Giang Nhung hy vọng anh ích kỷ hơn một chút, anh vẫn lạnh lùng và cao ngạo như trước, anh không cần vì cô mà trả giá nhiều như vậy. Anh luôn nỗ lực vì cô, còn cô lại không thể làm được gì cho anh. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng cô đều cảm thấy chua xót. Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Việt đi đến phòng làm việc, anh nói mình còn một số việc cần xử lý. Trong lòng Giang Nhung cảm thấy lo lắng, thế nhưng cô không thể đi theo sát anh, cô đành phải bế Tiểu Nhung Nhung về phòng trước. Hôm nay người một nhà cùng nhau bàn bạc, bọn họ chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Tiểu Nhung Nhung vào ngày 28, mời người thân của nhà họ Trần đến chung vui. Mục đích là để cho mọi người biết vợ của Trần Việt là Giang Nhung đã trở về. Hơn nữa, chuyện của ông cụ Trần cũng phải thông báo qua với mọi người. Tiểu Nhung Nhung nghe nói mọi người muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cô bé. Cô bé rất vui vẻ, để cho anh Liệt cõng cô bé chạy mấy vòng quanh sân. Đứa nhỏ Liệt kia đối xử rất tốt với Tiểu Nhung Nhung, cho dù Tiểu Nhung Nhung có đưa ra yêu cầu gì, cậu bé đều sẽ cười nói đồng ý. Tiểu Nhung Nhung không có anh chị em, hai vợ chồng bọn họ đều sẽ già đi. Đến lúc đó, có người anh cả như Liệt ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, Giang Nhung cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Mẹ ơi, Nhung Nhung muốn đi tắm cho thơm tho. Tiểu Nhung Nhung kéo góc áo của Giang Nhung, ngửa đầu lên nhìn cô. Được rồi, để mẹ đưa bảo bối của nhà chúng ta đi tắm nhé. Giang Nhung nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Nhung Nhung đi vào nhà tắm. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp, cô đặt Tiểu Nhung Nhung vào trong bồn tắm. Nhung Nhung à, con có thích anh trai hoặc chị gái không? Tiểu Nhung Nhung bài xích em trai em gái, nhưng lại thích anh trai Liệt. Như vậy hai vợ chồng bọn họ có thể nhận nuôi thêm mấy bé lớn tuổi hơn Tiểu Nhung Nhung, để Tiểu Nhung Nhung có thêm anh trai chị gái, có thêm nhiều người chơi cùng cô bé, cô bé không cô đơn nữa. Con thích ạ. Tiểu Nhung Nhung ngọt ngào trả lời. Dáng dấp của anh Liệt rất đẹp, hơn nữa còn đối xử rất tốt với cô bé. Anh Liệt luôn chơi cùng cô bé, giúp cô bé đánh kẻ xấu. Cô bé dĩ nhiên rất thích anh trai. Giang Nhung nhéo gương mặt mũm mĩm của con gái, dịu dàng cười nói. Được rồi, mẹ sẽ nhớ rõ, Nhung Nhung nhà chúng ta thích anh trai và chị gái. Sau khi tắm cho Tiểu Nhung Nhung xong, cô bế con gái về phòng, dỗ cho con bé đi ngủ. Tiểu Nhung Nhung vừa ngủ thì Trần Việt trở về phòng. Anh đi rất chậm, nhưng mỗi bước đi của anh đều trầm ổn, hữu lực. Nếu như cô không biết chuyện, Giang Nhung tuyệt đối không nhận ra mắt của Trần Việt có vấn đề. Cô cứ như thế nhìn anh bước từng bước đi về phía mình, càng lúc càng đến gần. Mỗi một bước đi của anh đều khiến Giang Nhung cảm thấy đau đớn. Anh không muốn làm cho cô phải lo lắng, cô liền giả bộ như không biết chuyện gì. Giang Nhung không muốn để cho anh phải lo nghĩ nhiều, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cô đều cảm thấy rất khó chịu. Nhung Nhung ngủ rồi sao em? Bởi vì mắt anh không nhìn thấy rõ, cho nên hiện tại Trần Việt hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Giang Nhung. Em sao thế? Thấy Giang Nhung không trả lời, Trần Việt nhìn về phía bóng dáng mơ hồ của cô, anh chớp chớp mắt, muốn nhìn rõ dáng vẻ của cô, thế nhưng trong mắt anh, mọi thứ vẫn mơ hồ không rõ. Trần Việt à? Giang Nhung gọi tên anh, cô đi lên phía trước ôm chặt lấy hông anh. Em sao thế? Chẳng lẽ em định học Tiểu Nhung Nhung, muốn ôm anh, làm nũng với anh à? Trần Việt cười nói, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. Trần Việt, anh đừng giả bộ nữa, em biết chuyện mắt anh không nhìn thấy rõ. Giang Nhung rất muốn nói như thế, nhưng lời đến khóe miệng, cô lại nuốt vào. Cô không biết mình nên nói cho anh biết, hay là tiếp tục giả vờ như không biết chuyện gì. Trần Việt, anh có chuyện gì muốn nói với em không? Sau khi suy nghĩ, Giang Nhung muốn thử hỏi dò anh trước, để xem anh có nguyện ý nói cho cô biết hay không. Em muốn nghe chuyện gì? Trần Việt nâng cằm cô lên, cùng cô đối mặt nhìn chằm chằm vào cô. Anh cho rằng mình che giấu rất khá, nhưng khi một giọt nước mắt nóng hổi của Giang Nhung rơi xuống mu bàn tay anh chợt hiểu. Thì ra, cho dù anh có diễn kịch tốt đến mấy, cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường kia của cô. Trần Việt nâng mặt cô lên, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh chỉ tạm thời không nhìn thấy rõ, cũng không phải là cả đời này đều không nhìn thấy được. Em đừng khóc, nếu để Tiểu Nhung Nhung nhìn thấy dáng vẻ này của em, con bé còn cho rằng anh đang bắt nạt em đấy. Trần Việt, ừ, anh đây. Hãy để em làm đôi mắt của anh nhé. Cô muốn nói cho anh biết, cho dù anh không nhìn thấy gì, cô vẫn bằng lòng ở lại bên cạnh anh. Anh không nhìn thấy, cô có thể làm đôi mắt của anh, để anh tiếp tục nhìn thấy những cảnh vật tươi đẹp trên thế giới này. Ừ. Trần Việt đưa tay ra ôm chặt cô vào trong ngực. Anh trầm thấp, nặng nề nói ra một chữ. Chỉ cần có cô ở bên cạnh anh, đừng nói là mắt không nhìn thấy. Cho dù cả thế giới này có sụp đổ, anh vẫn có thể bình tĩnh, ung dung, tự tin. Trần Việt cắt ngang lời của Giang Nhung. Giang Nhung, em đừng lo lắng. Chỉ cần có em, Tiểu Nhung Nhung và ba mẹ ở bên cạnh anh, không có khó khăn nào là anh không vượt qua được. Dạ, Giang Nhung gật đầu, cô tựa sát vào trong ngực Trần Việt, lắng nghe nhịp tim của anh. Chỉ cần được ở bên anh, em đã cảm thấy hạnh phúc. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày 28 tháng 8, sinh nhật Tiểu Nhung Nhung. Sáng sớm, người nhà họ Trần và người giúp việc đã bắt đầu bận rộn. Hôm nay, Tiểu Nhung Nhung mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, trên đầu đội một chiếc vương miện, nhìn cô bé vô cùng đáng yêu. Sau khi mặc quần áo xinh đẹp cho Tiểu Nhung Nhung xong, Giang Nhung cảm thấy rất thành công. Giang Nhung ôm cô công chúa nhỏ của mình, không ngừng hôn lên mặt cô bé. Nhung Nhung, con có cảm thấy vui không? Con rất vui vẻ ạ. Tiểu Nhung Nhung xoay một vòng, sau đó lại nhào vào trong ngực mẹ hôn mẹ một cái. Giang Nhung ôm lấy cô bé. Được rồi, bây giờ mẹ bế Nhung Nhung ra ngoài, để cho ông bà, ba và cả anh liệt của Tiểu Nhung Nhung nhìn thấy công chúa nhỏ nhà chúng ta có bao nhiêu xinh đẹp. Nhung Nhung là xinh đẹp nhất. Đúng thế, Nhung Nhung nhà chúng ta là người xinh đẹp nhất. Hai mẹ con bọn họ vừa mới ra ngoài phòng liền gặp Liệt đứng chờ ở đó đã lâu. Vẻ mặt của cậu bé không biểu tình gì. Thấy bọn họ đi ra, Liệt cũng không nói gì. Tiểu Nhung Nhung vẫy tay nhỏ với cậu bé. Nhung Nhung muốn được anh Liệt bế. Lúc đối diện với Tiểu Nhung Nhung, gương mặt lạnh lùng của Liệt bỗng nhiên buông lỏng. Cậu bé khẽ cười một tiếng với Tiểu Nhung Nhung. Từ trong tay của Giang Nhung, Liệt bế cô bé vào trong ngực. Nhung Nhung, con chơi với anh Liệt nhé, mẹ ra chào hỏi khách. Giang Nhung liếc thoáng qua hai đứa nhỏ, sau đó yên tâm rời đi. Liệt đưa Tiểu Nhung Nhung về phòng của cô bé. Liệt giống như làm ảo thuật, biến ra một sợi dây chuyền lắc lư trước mặt Tiểu Nhung Nhung. Anh Liệt tặng quà cho Nhung Nhung. Nhung Nhung thích không? Đây là sợi dây chuyền mắt xích màu bạc. Mặt sợi dây chuyền có hình tam giác, trên đó có khắc những hoa văn phức tạp. Em rất thích. Anh Liệt tặng quà cho Nhung Nhung. Nhung Nhung rất thích. Tiểu Nhung Nhung căn bản không nhận ra họa tiết vẽ trên mặt dây chuyền. Cô bé chỉ biết đây là quà mà anh Liệt tặng cho cô bé. Cô bé rất thích. Được, vậy anh Liệt giúp Nhung Nhung đeo nó. Liệt dịu dàng giúp Nhung Nhung đeo sợi dây chuyền này lên cổ. Cậu bé còn nói, Nhung Nhung nhất định phải giữ kỹ sợi dây chuyền này. Về sau nếu như Nhung Nhung nhớ anh, em chỉ cần nói vào mặt dây chuyền hình tam giác này một câu: anh Liệt nhanh xuất hiện. Cho dù anh Liệt ở đâu, đều sẽ xuất hiện bên cạnh Nhung Nhung. Tiểu Nhung Nhung cầm chiếc dây chuyền nhìn rồi lại nhìn, chỉ thấy ngôi sao sáu cánh này rất là đáng yêu. Cô bé cười ngọt ngào. Anh Liệt, anh mau nấp đi. Được. Liệt nghe theo lời chỉ huy, tìm một góc khuất nấp lại. Tiểu Nhung Nhung cầm khuyên tai ngôi sao sáu cánh, hét lên một cách giòn tan. Anh Liệt, mau xuất hiện. Liệt phối hợp theo tiếng kêu của Tiểu Nhung Nhung, nhảy ra trong phút chốc. Anh Liệt xuất hiện rồi đây. Thế anh Liệt thật sự đã xuất hiện rồi. Tiểu Nhung Nhung cười đến vui vẻ. Anh Liệt, chúng ta lại chơi tiếp. Được. Cứ như vậy, Liệt cùng Tiểu Nhung Nhung chơi trò anh Liệt mau xuất hiện, chơi tận nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi giúp việc trong nhà đến tìm người họ mới dừng lại. Liệt vò cái đầu nhỏ của Tiểu Nhung Nhung nhẹ nhàng nói, Nhung Nhung nhớ kỹ, phải luôn đeo cái dây chuyền này trên người, sau này mới có thể tìm thấy anh Liệt. Vâng, Tiểu Nhung Nhung dùng sức gật đầu. Mặc dù tuổi cô bé còn nhỏ, không hiểu sợi dây chuyền này có gì đặc biệt, nhưng cô bé sẽ nhớ kỹ. Chỉ cần cầm sợi dây chuyền này gọi anh Liệt xuất hiện thì anh Liệt sẽ xuất hiện ở bên cạnh cô. Cũng bởi vì luôn nhớ kỹ lời anh Liệt nói, sau này khi cô bé dần lớn lên, mỗi lần cầm ngôi sao sáu cánh hét lên anh Liệt mau xuất hiện, mà anh Liệt cũng chưa lần nào xuất hiện, cô bé mới thấy rằng anh Liệt của cô bé là một tên lừa đảo. Nhung Nhung, Liệt gọi tên của Tiểu Nhung Nhung, muốn nói rồi lại thôi. Anh Liệt. Tiểu Nhung Nhung chớp đôi mắt to tròn đẹp đẽ nhìn anh. Liệt lại vò cái đầu nhỏ của cô bé, anh ôm cô bé lên. Không sao cả, anh Liệt bế em xuống dưới. Họ hàng nhà họ Trần không có nhiều, mời đến sự sinh nhật Tiểu Nhung Nhung đều là những người có quan hệ rất tốt, bọn họ cũng đã đến từ lâu rồi. Mặc dù chỉ là sinh nhật một đứa trẻ, nhưng mọi người đều không hề chậm trễ, ai nấy đều chỉnh tề xuất hiện, cứ như là đến tham dự yến tiệc quan trọng vậy. Bởi vì thời tiết nóng nên nơi bày tiệc không thể ở ngoài trời, hội tiệc được sắp xếp ở phòng mời khách chính ở tầng 1 nạc viên. Địa điểm tiệc là do Giang Nhung chủ đạo, bà Trần cùng mẹ Trần cùng giúp đỡ lo liệu,

Nhung Nhung thích. Tiểu Nhung Nhung mạnh mẽ gật đầu. Chỉ cần là người mà cô bé thích tặng, cô bé quà thì cô bé đều thích. Ngoan lắm. Đi, ông trẻ đưa cháu đi chơi. Chiến Niệm Bắc vác Tiểu Nhung Nhung lên vai, cũng không hỏi người nhà cô bé có đồng ý không, cứ thế mặc phát cô bé đi. Sau khi ra khỏi cửa sẽ phải một lúc là hoa viên của Nặc Viên. Hoa nở theo mùa ngát một sân, hương thơm nức mũi, cảnh đẹp trước mắt đẹp mà không cần chiếm giữ. Giữa hoa viên là đình nghỉ mát nhỏ, xung quanh là sân cỏ, là nơi rất thích hợp để tản bộ. Chiến Niệm Bắc than thở, Tiểu Nhung Nhung, ông bố thối đó của cháu cũng biết hưởng thụ đó chứ. Nặc Viên này đâu phải là nơi người ở, không biết còn đẹp hơn mấy khu vực nhân tạo kia bao nhiêu lần. Ba không có thúi, ba của Nhung Nhung là ba thơm. Tiểu Nhung Nhung bĩu môi, ba của cô không phải là ba thúi. Tên nhà đầu như cháu cũng thương ba đó chứ. Đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba, xem ba cháu mấy năm nay thương cháu như bảo bối, đến ta là người không tin cũng phải tin rồi. Chiến Niệm Bắc vừa nói vừa bóp gương mặt của Tiểu Nhung Nhung. Anh lăn lộn trong quân đội nhiều năm, bên cạnh toàn là đàn ông thô kệch, bình thường đều toàn cầm súng cầm đạn, không cẩn thận cái đã véo đỏ cả má Tiểu Nhung Nhung. Đau. Tiểu Nhung Nhung tránh mặt đi, ủy khuất mà kêu một tiếng, cô bé xin lỗi nhé. Chiến Niệm Bắc nói xong bỗng cảm thấy phía sau có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn anh. Anh quay đầu liền nhìn thấy một bóng sáng cao gầy ở không xa. Cậu bé đó nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang phòng bị, dường như lại có địch ý. Hai người bốn mắt nhìn nhau như xẹt ra tia lửa điện. Anh Liệt. Thì ra là anh Liệt của Nhung Nhung à? Chiến Niệm Bắc cười gật đầu với Liệt. Anh có nghe nói Tiểu Nhung Nhung từng cứu một cậu bé bị thương nhưng vẫn chưa được gặp. Đến nay xem ra cậu bé đó không đơn giản. Nhìn người lạ mặt ôm Tiểu Nhung Nhung, bản năng của Liệt lại nổi lên. Thấy Nhung Nhung không việc gì, cậu nhẹ nhàng lùi xuống, lùi vào thế giới kín đáo của riêng mình cậu. Nhóc, ông trẻ dạy cháu chơi súng. Dù sao thì ở chỗ Chiến Niệm Bắc chưa từng có phân biệt nam nữ, là nam hay là nữ anh đều coi là nam mà dạy. Trước đây Trần Tiểu Bích là anh dạy đấy. Vâng, Tiểu Nhung Nhung hưng phấn đáp. Tiểu Nhung Nhung từ nhỏ đã là đứa trẻ hiếu kỳ, món đồ chơi nào mới lạ chưa từng được chơi cô bé đều muốn chơi thử. Vậy Nhung Nhung cầm lấy cái súng này, ông trẻ dạy cho cách bắn. Chiến Niệm Bắc để Tiểu Nhung Nhung cầm lấy cái súng đồ chơi, anh cầm lấy tay Tiểu Nhung Nhung. Nhung Nhung, từ giữa đình nghỉ mát này nhìn ra, ngắm chuẩn bông hoa ở giữa đó, chuẩn bị bắn. Tiểu Bích không đến cùng cậu sao? Chiến Niệm Bắc đang chuẩn bị giúp Tiểu Nhung Nhung ngắm bắn thì âm thanh trầm thấp từ tính nhưng lạnh lùng của Trần Việt vang lên sau lưng họ. Tiểu Nhung Nhung quay đầu ngọt ngào cười. Ba. Trần Việt gật đầu. Nhung Nhung ngoan. Chiến Niệm Bắc quay đầu không cam lòng nói, từ lúc nào cháu đã học cách đi mà không gây ra tiếng động rồi, muốn dọa chết người sao? Trần Việt tiến lên mấy bước cười cười nói, cậu đường đường là quân đoàn trưởng của quân khu Giang Bắc, sao có thể bị dọa dễ dàng như vậy? Chiến Niệm Bắc hét lên, Trần Việt, cháu chính là bình nào không mở, cháu liền mở bình đó. Trần Việt không nhắc đến ba chữ quân đoàn trưởng còn tốt, vừa nhắc đến ngọn lửa trong lòng Chiến Niệm Bắc đã bùng lên. Có người giết người trong quân khu Giang Bắc của anh, đã sắp trôi qua gần nửa tháng rồi, nhưng thứ anh có vẫn chỉ là những manh mối ban đầu, chẳng có chút tiến triển nào. Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung lên, lại nói, cháu đến là để hỏi cậu, có phải Tiểu Bích vẫn luôn ở cùng cậu không? Sao cậu không đưa em ấy đến? Nhắc đến Trần Tiểu Bích, Chiến Niệm Bắc còn tức giận hơn, hận không thể học Trần Tiểu Bích, bế cô lên cắn vài phát cho bỏ tức. Ngày trước nhà đầu Trần Tiểu Bích ngày nào cũng chạy theo anh, lúc thấy anh hận không thể biến thành một miếng cao dán da chó dán lên người anh. Thế nhưng nửa tháng nay nhà đầu đó trừ nói với anh về chuyện hung thủ, thời gian khác không cần biết anh có kích cô như thế nào, cô cũng không thèm để ý đến anh. Chiến Niệm Bắc nắm chặt tay thành quyền, tiếng khớp xương răng rắc. Tính khí của cô ấy cháu cũng không phải là không biết, cô ấy nói không đến, chẳng lẽ cậu trói cô ấy đem đến? Trần Việt nói, cũng không phải cậu chưa làm chuyện này bao giờ. Chiến Niệm Bắc, hôm nay cậu đến tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Nhung Nhung, cháu đừng chọc cậu, cậu cáu lên rồi vẫn sẽ đánh cho cháu, đến mẹ cháu cũng không nhận ra đấy. Tiểu Nhung Nhung, ông trẻ, cháu sẽ bảo vệ ba. Nhung Nhung, ông trẻ chỉ đùa ba cháu vậy thôi. Chiến Niệm Bắc nhanh chóng dịu lại ngữ điệu, trong lòng là một kẻ độc thân thật khổ quá, không ai yêu không ai thương, đến cả một người giúp đỡ cũng không có. Cũng không biết cái tên lầm lì như Trần Việt này sao lại tốt số đến vậy, lấy được một người vợ hiền lành chăm chỉ không nói, còn có thể có được một đứa con gái đáng yêu như Tiểu Nhung Nhung. Trần Việt thả Tiểu Nhung Nhung xuống, sờ đầu nhỏ của cô nhẹ giọng nói, Nhung Nhung, con đi tìm anh Liệt chơi đi, một chút nữa ba đi tìm con. Vâng, Nhung Nhung nhẹ nhàng đáp lại rồi chạy lon ton đi tìm anh Liệt. Thấy Tiểu Nhung Nhung đã chạy xa, Trần Việt mới nhìn Chiến Điện Bắc, mặc dù không nhìn rõ đối phương nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào đó. Anh nói, việc hung thủ cậu tạm thời đừng điều tra nữa. Chiến Điện Bắc giật mi mày, cháu có manh mối sao? Trần Việt nói, manh mối thì không có, nhưng cháu đoán những manh mối mà cậu đang có là hung thủ cố tình để lại cho chúng ta, thật ra là muốn dẫn chúng ta đi theo hướng sai lầm, cho nên cậu mới không điều tra ra hắn ta được. Nghe Trần Việt nói như vậy, Chiến Niệm Bắc vỗ tay đánh đét vào đùi, sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ, hung thủ cố tình để lại manh mối sai lệch, thuộc hạ của anh đi điều tra chính là rơi vào cái bẫy mà hung thủ đưa ra, đương nhiên là không tìm được hung thủ. Trần Việt lại nói, hoặc là hung thủ quá hiểu tính cách của cậu, biết cậu không tìm được hung thủ sẽ không buông tay nên đã để lại bằng chứng khiêu khích cậu, nếu cậu gấp gáp thì cậu thua rồi. Chiến Đại Bác gật đầu, trở về tôi sẽ bảo người xử lý lại manh mối, đổi hướng điều tra, hoặc là cậu đừng điều tra nữa, không quan tâm đến nữa, hung thủ chắc chắn sẽ lộ ra đuôi cáo. Nói đến đây, Trần Việt bỗng nhiên đổi chủ đề, Tiểu Bích thật sự không đến cùng cậu sao? Chiến Niệm Bắc, cháu hiểu cô ấy mà, cô ấy mà không mở được nút thắt thì sẽ không thể quay về nhà họ Trần. Trần Việt bởi vì quá hiểu Trần Tiểu Bích nên mới biết cô ấy yêu thương Tiểu Nhung Nhung. Hôm nay Tiểu Nhung Nhung 4 tuổi rồi, lần đầu tiên mừng sinh nhật là cô của Tiểu Nhung Nhung, Trần Tiểu Bích sẽ không vắng mặt. Có thể là Trần Tiểu Bích ở bên ngoài nạp viên không chịu vào, cô ấy thấy không còn mặt mũi để đối diện với nhà họ Trần nữa. Thật ra mọi người nhà họ Trần đều rất nhớ cô, ba mẹ sáng thức dậy đều ngóng trông Trần Tiểu Bích, đợi gần cả một ngày cũng không thấy cô về, e là tâm lý đã nguội. Không chỉ Trần Tiểu Bích không đến, mà cậu Tiêu Kính Hà vô cùng thương yêu Tiểu Nhung Nhung cũng không đến. Hai ngày trước Sang Nhung gọi điện cho anh ta nói không ở Giang Bắc, phải qua một thời gian nữa mới trở về được, sau khi trở về sẽ bù lại quà sinh nhật cho Tiểu Nhung Nhung. Tiệc sinh nhật được tổ chức vào đúng 6 giờ chiều. Sang Nhung gọi người chuẩn bị một cái bánh kem sinh nhật 4 tầng, ngụ ý Tiểu Nhung Nhung đã tròn 4 tuổi. Miếng bánh trên cao nhất được gắn 4 cây nến. Sau khi mọi người hát chúc mừng sinh nhật xong, Nhung Nhung ở bên ba mẹ thổi tắt ngọn nến. Nhung Nhung, sinh nhật vui vẻ. Mọi người cùng nhau hét lên vô cùng náo nhiệt. Sang Nhung và Trần Việt cùng nhau hôn lên hai má của bé, bảo bố Nhung Nhung, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Nhung Nhung hôn trả lại mẹ một cái, rồi lại hôn trả lại ba. Cô bé cười cảm ơn mọi người. Hôm nay cô thấy mình giống như một cô tiểu công chúa thật sự. Ba mẹ, ông bà nội, còn có anh Liệt và ông cậu, rất nhiều người đều đang đón sinh nhật cùng cô. Cô bé sờ sờ vào cái đầu nhỏ, luôn cảm thấy thiếu một ai đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Vậy thì cô bé sẽ không cố nhớ nữa. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn ba người họ đều là ngưỡng mộ. Một gia đình có người chồng tốt, có người vợ đảm, còn có đứa con đáng yêu, đời người cũng chỉ mong có vậy mà thôi. Sau khi tiệc tan, khách khứa đều về hết, Sang Nhung và Tiểu Nhung Nhung cùng nhau về phòng cô bé mở quà. Mỗi một hộp quà đều vô cùng tinh xảo, cũng có để tên là của ai tặng. Trong một đống quà tặng có một cái hộp vô cùng tinh xảo đã hấp dẫn ánh nhìn của Giang Nhung. Cô cầm ra cùng Tiểu Nhung Nhung ngồi bóc nó. Bên trong hộp là một đôi giày cực kỳ xinh đẹp, trên giày còn gắn thủy tinh, mỗi một viên thủy tinh đều là làm thủ công, rất tinh tế, rất đẹp đẽ. Món quà dụng tâm như vậy nhưng lại không hề để tên. Trong hộp còn có một tấm thiệp chúc mừng, trên thiệp viết: Nhung Nhung bảo bối, mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Những món quà khác đều có thể đối chiếu được, nhưng món quà này lại không thể. Hơn nữa còn là món quà dụng tâm như vậy, Giang Nhung đoán chắc chắn là do Trần Tiểu Bích tặng. Mẹ ơi, Nhung Nhung rất thích giày thủy tinh xinh đẹp. Cho dù Tiểu Nhung Nhung đã được thấy vô số đồ đẹp, nhưng cũng bị đôi giày trước mắt thu hút sự chú ý. Nhung Nhung có muốn thử không? Con muốn ạ. Được, mẹ đi thử cho con gái nào. Giang Nhung bắt đầu đi chiếc giày thủy tinh tuyệt đẹp cho Nhung Nhung nhỏ, sau đó nâng bàn chân nhỏ của cô bé lên ngắm. Ừ, Nhung Nhung đi vào thật đẹp. Mẹ, Nhung Nhung cũng muốn để cho ba và anh Liệt xem nữa. Nhung Nhung nhỏ ngồi trên mặt đất, nâng hai chân lắc lắc, có vẻ rất thích đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp này. Giang Nhung xoa đầu Nhung Nhung nhỏ và dịu dàng nói, ba còn đang bận làm việc đấy, vậy Nhung Nhung tự mình đi tìm anh Liệt để cho anh Liệt xem có được không? Được ạ. Nhung Nhung nhỏ ôm mẹ hôn một cái rồi mới xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Nhung Nhung nhỏ chạy đi, trong lòng Giang Nhung lại không nhịn được cảm thấy chua xót. Hôm nay cả nhà tập trung lại, nhiều người như vậy tổ chức sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ, rõ ràng là một ngày rất vui vẻ, nhưng cô lại không vui, trong lòng chỉ nghĩ tới đôi mắt của Trần Việt. Nếu chẳng may... Mỗi khi nghĩ đến chuyện chẳng may kia, cô lại kinh hãi và run sợ. Cô tự nhủ mình không cần nghĩ nữa, không cần nghĩ nữa, nhưng cô lại không khống chế được suy nghĩ của mình. Giang Nhung thu dọn các món quà trong phòng và đang muốn đi tới phòng sách tìm Trần Việt, điện thoại đặt ở bên tay cô đột nhiên đổ lên. Cô cầm lấy xem, trên màn hình là số điện thoại không rõ. Nhìn thấy vậy, trong lòng Giang Nhung có chút kinh hãi. Giang Nhung mím môi suy nghĩ một lát nhưng vẫn nghe máy. Alo, xin chào. Trong điện thoại di động không có ai trả lời cô lại hỏi. Ai vậy? Vẫn không có ai trả lời. Nếu có hiện số điện thoại, cô chắc chắn sẽ cúp máy. Nhưng số điện thoại không rõ này làm cho cô lo lắng. Cô rất muốn biết đối phương là ai. Ai thế? Tìm tôi có chuyện gì? Giang Nhung hỏi lại. Bởi vì trước đó từng xảy ra quá nhiều chuyện không tốt, ngay cả Thẩm Văn Tuyên giam giữ ở quân khu Giang Bắc cũng có thể bị giết mà không tìm được hung thủ, Giang Nhung không dám sơ suất. Cô rất lo lắng sẽ có kẻ xấu nào đó muốn qua làm gì người nhà của mình, nên muốn qua điện thoại nghe được một ít tin tức. Nhưng bất kể cô hỏi thế nào, bên kia đều không trả lời cô. Anh rốt cuộc là ai? Anh muốn làm gì? Người bên đầu điện thoại kia càng không lên tiếng, Giang Nhung lại càng khẩn trương. Cô chờ một lúc lâu, bên kia vẫn không nói chuyện, chỉ nghe trong điện thoại vọng đến tiếng cưa điện đang hoạt động. Giang Nhung cầm điện thoại chạy ra ngoài, xông đi tìm Nhung Nhung nhỏ và Trần Việt đầu tiên. Cô vừa lao ra khỏi cửa đã nhìn thấy Liệt nắm tay Nhung Nhung nhỏ đi ở trong hành lang. Hai đứa trẻ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mẹ, anh Liệt nói đã nhìn rõ rồi. Nhung Nhung nhỏ hài lòng nói. Ừ, vậy con và anh Liệt chơi ngoan nhé. Giang Nhung cố bình tĩnh và mỉm cười với hai đứa trẻ. Sau khi rời khỏi hai đứa trẻ, Giang Nhung hấp tá hấp tấp đi tới phòng sách của Trần Việt. Cô không gõ cửa đã để cửa xông vào. Khi nhìn thấy Trần Việt vẫn ngồi lành lặn ở trước bàn đọc sách, cô mới thở ra một hơi. Em sao vậy? Trần Việt ngẩng đầu nhìn về phía cô. Không, không có gì. Giang Nhung đi tới bên cạnh bàn làm việc của anh, thấy anh đang họp video với các quản lý trong công ty. Anh không nhìn thấy được, nhưng có thể nghe bọn họ báo cáo tình hình, cho nên anh vẫn tiếp tục làm việc. Thật sự không có việc gì à? Trần Việt hỏi ngược. Nếu như không có việc gì, cô sẽ không liều lĩnh xông vào phòng sách như thế. Thật sự không có việc gì. Có lẽ chỉ là do cô suy nghĩ nhiều, thật ra không có chuyện gì cả. Trần Việt cúi đầu nói với bên kia. Cuộc họp hôm nay tạm thời dừng ở đây, các anh đi làm đi. Anh nói xong liền đóng laptop, đứng dậy nắm tay Giang Nhung. Có phải em lại nghĩ đến chuyện gì không? Trần Việt. Giang Nhung ôm lấy anh, suy nghĩ một lát vẫn cảm thấy mình nên nói ra lo lắng trong lòng. Nếu chẳng may thật sự có người gây phiền phức cho bọn họ thì cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng trước. Em nói cho anh biết đi. Trần Việt tì cầm lên đỉnh đầu của cô và cọ nhẹ, ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc dài của cô. Giang Nhung ngẩng đầu nhìn anh và nói, vừa rồi em nhận được một cuộc điện thoại không hiện số, bên kia không có ai nói chuyện, nhưng không giống như họ gọi nhầm, em rất lo lắng. Trần Việt mỉm cười xoa đầu cô. Em đừng lo lắng, anh sẽ cho người đi điều tra. Có anh ở đây, chẳng lẽ còn có ai có thể ăn được em sao? Em lo lắng cho bọn anh thôi. Cô đã khẩn trương mà vẻ mặt người đàn ông này còn thoải mái như vậy, cũng không biết có phải anh không rõ cô muốn nói gì hay không. Trần Việt lập tức cầm điện thoại di động lên, dựa vào trí nhớ rất tốt của mình để gọi điện thoại cho Lục Diên, đi điều tra về danh sách cuộc gọi của Giang Nhung, xem điện thoại không hiện số kia gọi từ đâu tới, càng nhanh càng tốt. Trần Việt nói xong liền cúp máy. Giang Nhung hơi lo lắng nói, liệu có thể kiểm tra ra được không? Muốn điều tra thì khẳng định sẽ kiểm tra ra được thôi. Trần Việt xoa đầu cô nói, Giang Nhung, Thẩm Văn Tuyên đã chết rồi, tất cả mọi chuyện đều đã qua, sẽ không có chuyện gì nữa đâu, em đừng lo lắng nữa. Nhưng Giang Nhung còn chưa nói hết, Trần Việt đã cúi đầu hôn cô, chặn hết những lời cô muốn nói lại. Giang Nhung giãy giụa lại bị anh dùng lòng bàn tay giữ chặt lưng và đẩy về phía cơ thể của anh, làm cho hai người bọn họ dính sát lại cùng một chỗ. Trần Việt ôm chặt lưng cô và lại thêm một nụ hôn sâu. Qua một lúc lâu, lâu đến mức Giang Nhung cảm thấy sức lực của mình cũng sắp bị anh lấy sạch, anh cuối cùng mới thả cô ra. Trần Việt nhìn chăm chú vào Giang Nhung, có thể tưởng tượng ra được tình cảnh những lần trước đây sau khi anh hôn. Lúc này cô chắc chắn lại đỏ mặt rồi. Nghĩ đến dáng vẻ chọc cho người ta thương tiếc của cô, Trần Việt không nhịn được liền cúi đầu cười khẽ. Vừa được tự do, Giang Nhung lại giơ nắm đấm về phía Trần Việt, nhưng lúc nắm đấm rơi vào trên người anh thì chẳng còn chút sức lực nào cả. Giang Nhung đỏ mặt thở hổn hển nói, ngài Trần, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà anh lại làm loạn với em. Trần Việt ngừng cười nghiêm trang nói, hôn trợ giúp cho việc điều tiết và tăng tình cảm giữa vợ chồng, anh đang cố gắng thúc đẩy tình cảm giữa chúng ta, sao em lại bảo anh làm loạn chứ? Lời này rõ ràng là không đứng đắn, nhưng lại bị Trần Việt nói rất nghiêm trang. Đây chính là Trần Việt mà Giang Nhung biết. Anh luôn dùng phong thái và giọng điệu nghiêm trang để nói chuyện không đứng đắn, làm chuyện không đứng đắn. Bây giờ còn sớm, em đi cùng với anh tới một chỗ đi. Đi đâu vậy? Em cứ đi theo anh là được. Được. Giang Nhung được Trần Việt nắm tay đi tới cuối hành lang và theo thang máy lên thẳng tầng thượng. Anh nắm tay cô bước đi từng bước rất vững vàng lại mạnh mẽ như vậy. Nếu không phải biết được tình trạng thật sự của anh, không ai có thể nhìn ra được mắt anh căn bản đã không thể nhìn thấy rõ nữa. Trên tầng thượng rất vắng vẻ, không có gì cả. Giang Nhung không rõ Trần Việt dẫn cô tới đây làm gì. Trần Việt nắm tay cô nói, trong nhà đông người, em ngồi với anh trên sân thượng một lát, chúng ta cùng ngắm sao. Được, anh xem bên kia là sao bắt đầu kìa. Còn có... Giang Nhung khẽ gật đầu và dựa sát vào bên cạnh anh, chỉ lên bầu trời đêm với những vì sao dày đặc, tả bầu trời sao cho anh với giọng điệu dịu dàng nhất. Nghe giọng nói dịu dàng và ấm áp của Giang Nhung, nghe cô tả trời sao cho anh, ánh mắt Trần Việt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. Anh không nhìn thấy rõ cô, nhưng có thể cảm nhận được cô. Qua mỗi câu mỗi từ, mỗi âm tiết nặng nhẹ của cô, anh gần như có thể đoán được vẻ mặt cô thế nào. Bởi vì mọi cử chỉ của cô, từ tiếng cười tới cái nhíu mày, đã sớm in thật sâu vào trong trái tim anh, cũng không có cách nào xóa mở được. Trần Việt giơ tay ra ôm vai Giang Nhung khẽ hỏi, Giang Nhung, nếu như mắt anh vẫn như vậy, em có thể... Nếu hôm nay người không nhìn được là em, anh sẽ không quan tâm tới em nữa sao? Trần Việt còn chưa dứt lời, Giang Nhung đã ngắt lời anh nói, hai người bọn họ cùng trải qua sống chết, sống chết còn không thể ngăn cản được bọn họ, vậy có gì có thể ngăn cản được chứ? Đồng thời trong lòng Giang Nhung âm thầm quyết định, cô phải nghĩ cách mau chóng tìm được loại thuốc giải cho virus HDR. Bây giờ Thẩm Văn Tuyên đã chết, trợ lý Hà đi theo bên cạnh ông ta đã bị cô bắn chết, như vậy chỉ còn lại có một mình Hứa Huệ Nhi. Thuốc là do Hứa Huệ Nhi bỏ vào cho Trần Việt, liệu có thể tìm được điểm đột phá từ trên người cô ta không? Giang Nhung, Trần Việt cúi đầu, giọng nói trầm lắng vang lên ở bên tai của cô. Giang Nhung ngẩng đầu nhìn anh, sao vậy anh? Anh... Trần Việt đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động trong túi đột nhiên đổ chuông, ở trong đêm tối yên tĩnh có vẻ rất chói tai. Trần Việt khẽ nhíu mày và nghe máy. Chuyện gì? Lục Diên đáp lại. Tổng giám đốc Trần, chúng tôi đã điều tra ra điện thoại không hiện số kia. Nó được kích hoạt từ nhiều năm trước, mỗi tháng đều được người nộp phí, nhưng gần như không có cuộc gọi tới hay tin nhắn nào. Số điện thoại đó cũng không đăng ký bằng tên thật, nên chúng tôi rất khó điều tra ra được chủ của số điện thoại này là ai. Số điện thoại được kích hoạt từ mấy năm trước, nộp phí hàng tháng, nhưng không có cuộc gọi nào tới, không đăng ký bằng tên thật. Trần Việt rất bình tĩnh ghi nhớ những chi tiết quan trọng ở trong đầu, nhưng không muốn để cho Giang Nhung lo lắng, nên nói một tiếng tôi biết lại cúp máy. Lục Diên đi theo bên cạnh Trần Việt làm việc nhiều năm như vậy, có rất nhiều chuyện không cần anh nói cũng có thể hiểu được. Anh ta tất nhiên biết nên làm thế nào. Trần Việt vừa cúp máy, Giang Nhung liền hỏi. Là chuyện về cuộc điện thoại không hiện số kia sao? Trần Việt gật đầu. Ừ, đã điều tra ra được. Chủ số điện thoại này chính là một người dân bình thường trong thành phố. Chắc là người ta gọi nhầm thôi. Thật vậy à? Nếu đúng là gọi nhầm thì tốt rồi. Nhưng trong lòng Giang Nhung vẫn không yên, luôn cảm thấy có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nếu không, em nói sẽ là thế nào chứ? Trần Việt mỉm cười nói. Em nhắm mắt lại đi, anh muốn tặng quà cho em. Tặng quà cho em à? Giang Nhung hỏi ngược lại, đồng thời ngoan ngoãn nhắm mắt. Hôm nay là sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, chứ đâu phải sinh nhật của em. Trần Việt nói. Hôm nay người cực khổ nhất là em. Hôm nay là sinh nhật của Giang Nhung, nhưng người chịu khổ nhất lại là Giang Nhung. Vào ngày hôm nay của 4 năm trước, cô đã suýt nữa thì mất mạng trên bàn mổ. Nếu không phải mạng cô lớn còn sống, thì hôm nay là sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, đồng thời cũng là ngày giỗ thật sự của Giang Nhung. 3 năm trước, cứ đến ngày 28 tháng 8 này, Trần Việt sẽ dẫn theo Nhung Nhung nhỏ đi tới Nghĩa Trang từ sáng sớm, thường ở đó ngẩn người tới nửa ngày. Mỗi lần anh đều nghĩ, nếu như Giang Nhung có thể trở lại bên cạnh hai ba con bọn họ, cho dù có bắt anh phải giảm thọ mấy chục năm, anh cũng bằng lòng. Rồi một ngày nào đó, Giang Nhung bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của anh, cho anh biết Giang Nhung mà anh chờ hơn 3 năm đã trở về. Anh muốn tặng quà gì cho em vậy? Giang Nhung nhắm mắt chờ một lúc lâu, cũng không đợi được món quà của Trần Việt. Cô không nhịn được mở mắt ra lén nhìn anh. Em giơ tay ra, Trần Việt nói. Giang Nhung ngoan ngoãn nghe theo, nhắm mắt lại và giơ hai cánh tay. Tay Trần Việt kéo tay cô để ôm, rồi mỉm cười trầm giọng nói. Được rồi, em có thể mở mắt ra. Giang Nhung mở mắt, liền nhìn thấy gương mặt của Trần Việt phóng to ở trước mặt cô. Cô quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới chuyện anh đang đòi hôn hỏi. Không phải, anh nói muốn tặng quà cho em à? Món quà đó ở đâu vậy? Món quà đang ở trong lòng em đấy. Giọng nói của Trần Việt vẫn gợi cảm lại dễ nghe như vậy, cười sâu kín nói. Anh tặng cho em có thích không? Hóa ra món quà của anh chính là anh. Món quà đặc biệt quý trọng như vậy, cô rất thích, nhưng cô thật sự có thể nhận lấy món quà lớn đáng giá này sao? Trần Việt hỏi tới, em thích không? Ừ thích. Thích tới mức nào? Rất thích. Rất thích là thích tới mức nào? Chính là rất thích, rất thích, rất thích. Thích đến mức chỉ cần nghĩ đến có thể mất anh, cô liền có cảm giác suy sụp. Anh cũng vậy. Anh nói là anh cũng thích cô sao? Bữa tiệc sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ rất náo nhiệt, gần như tập trung tất cả người thân và bạn bè của nhà họ Trần, còn náo nhiệt hơn cả bữa tiệc ngày Tết hàng năm của bọn họ. Trần Tiểu Bích là cô út của Nhung Nhung nhỏ, lại từng nhìn Nhung Nhung nhỏ lớn lên từng ngày một, tất nhiên cũng có tình cảm với Nhung Nhung nhỏ hơn những người khác. 3 năm trước, mỗi lần tới sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, cô đều lặng lẽ mua một cái bánh gato nhỏ cho cô bé, lén cho cô bé ăn sau lưng ba cô bé lặng lẽ nói chúc mừng sinh nhật với cô bé. Hôm nay là sinh nhật thứ 4 của Nhung Nhung nhỏ, bởi vì mẹ cô bé sống sót trở về, cho nên ngày này không còn là ngày ba cô bé kiêng kỵ nữa. Người trong nhà cùng nhau tổ chức bữa tiệc sinh nhật đầu tiên cho Nhung Nhung nhỏ trong 4 năm qua. Từ 1 tháng trước, lúc Trần Tiểu Bích còn không biết thân thế của mình, đã lặng lẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhung Nhung nhỏ. Nhung Nhung nhỏ đặc biệt thích công chúa băng tuyết. Trong nhà cũng có đủ loại búp bê và phụ kiện liên quan tới công chúa băng tuyết, chỉ thiếu một con búp bê trong bộ sưu tập. Trần Tiểu Bích tốn rất nhiều thời gian nhờ bạn bè mới tìm được. Cho dù số tiền bỏ ra không quá đắt, nhưng những thứ này đều là tình yêu của cô đối với Nhung Nhung nhỏ. Trần Tử Bích cảm thấy mình không còn mặt mũi nào quay về nhà họ Trần, nhưng cô vẫn bảo Trung Khôn lái xe đưa cô đến Ngự Cảnh Loan rồi đi bộ vào trong. Cô muốn tự mình giao món quà đến tay của Nhung Nhung nhỏ, thoải mái nói với Nhung Nhung nhỏ một tiếng, bảo bố Nhung Nhung sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày nhất định phải sống khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành. Ai biết còn chưa đi đến được nạc viên, còn chưa nhìn thấy Nhung Nhung nhỏ, trong lúc Trần Tử Bích hoàn toàn không đề phòng đã bị người ta đập một gậy vào đầu. Cô quay đầu muốn nhìn xem người đập cô là ai, nhưng còn chưa nhìn thấy thì trước mắt đã tối sầm, ngã xuống trên mặt đất và không biết gì nữa. Trong mấy giây ngắn ngủi trước khi mất đi ý thức, điều trong đầu Trần Tử Bích nghĩ không phải là rốt cuộc ai đập cô ngất để làm gì. Trong đầu cô nghĩ đến chính là tên khốn nào dám ám toán cô. Chờ cô tỉnh lại, cô nhất định sẽ đào mộ tổ tiên 18 đời của hắn. Tối ngày 28 tháng 8, sau nửa đêm, trời bỗng nhiên nổi gió lớn, báo trước một cơn bão sắp tới. Theo dự báo thời tiết nói, năm nay cơn bão số 9 đã hình thành, tối mai sẽ tiến vào thành phố Lâm ở Giang Bắc. Đến lúc đó, Giang Bắc cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ban đầu Giang Nhung tính hôm sau sẽ tới quân khu Giang Bắc để tìm Hứa Huệ Nhi, nhưng vì bão sắp đến, cô đành phải hoãn lại. Bởi vì khu vực trung tâm gần chỗ cơn bão tiến vào, đài khí tượng Giang Bắc đã đưa ra tín hiệu cảnh báo màu cam. Trước khi cơn bão tới, các trường cho nghỉ học, rất nhiều ngành nghề đã dừng hoạt động. Trong một năm, thành phố Giang Bắc phải trải qua nhiều trận bão. Giang Nhung ở đây đã nhiều năm nên sớm quen rồi. Nhưng hôm nay nghe tiếng gió thổi giống như ma khóc sói gào, tim cô vẫn đập thình thịch, đứng ngồi không yên. Nhung Nhung nhỏ kéo anh Điệt và em gái Miên Miên chơi xếp gỗ trong phòng đồ chơi của cô bé. Hai người một con chó xếp rất nghiêm túc. Trần Việt vẫn đang bận rộn trong văn phòng của anh. Giang Nhung khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút, nhưng cô khuyên thế nào anh cũng không chịu nghe. Lý do của anh là Thịnh Thiên do một tay ông nội sáng lập ra. Ông nội bị hại, bọn họ thậm chí không tìm được thi thể xương cốt của ông. Vì để cho ông nội yên tâm, anh chỉ có thể làm cho Thịnh Thiên càng ngày càng phát triển hơn. Bà Trần ở phòng sách của ông nghiên cứu mấy bức tranh cổ mà ông mới lấy về từ mấy ngày trước. Chỉ có mẹ Trần và Giang Nhung ngồi ở trong phòng khách tầng 1, hai người nói chuyện câu được câu không. Mẹ Trần thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài phòng, mấy lần muốn mở miệng rồi lại nuốt lời định nói vào. Mẹ, gió lớn thế này, để con gọi điện thoại hỏi thử xem tình hình Tiểu Bích thế nào. Giang Nhung thận trọng nói, cô biết trong lòng mẹ Trần vẫn nhớ mong Trần Tiểu Bích. Mẹ Trần lo lắng cho Trần Tiểu Bích, nhưng bởi vì mấy chuyện vừa rồi nên không tiện gọi điện thoại cho Trần Tiểu Bích, lo lắng cô sẽ trách bà về chuyện của ba mẹ cô. Giang Nhung nói muốn gọi điện thoại cho Trần Tiểu Bích, mẹ Trần liền gật đầu giống như một đứa trẻ. Giang Nhung, vậy con phải căn dặn con bé phải cố gắng ở trong nhà, bảo nó nhớ ăn cơm, không thể một ngày chỉ ăn một bữa được. Con bé Tiểu Bích thường chẳng để ý gì cả, bão sắp tới rồi cũng không biết nó có chịu ở yên trong nhà không nữa. Mẹ Trần nói một hơi không ngừng, rất là nhiều vấn đề. Giang Nhung cố gắng nhớ kỹ tất cả, đồng thời gọi điện thoại cho Trần Tiểu Bích. Nhưng sau khi cô gọi tới, trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng máy móc, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy, mời gọi lại sau. Giang Nhung mở loa ngoài, cô có thể nghe rõ thì mẹ Trần tất nhiên cũng có thể nghe được. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ Trần, Giang Nhung lập tức nói, mẹ, mẹ đừng sốt ruột, để con gọi điện thoại cho Trung Khôn hỏi thử. Giang Nhung lại vội vàng gọi điện thoại cho Trung Khôn thì nghe anh ta nói khoảng 3 giờ chiều hôm trước Trần Tiểu Bích đã tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, đến giờ còn chưa quay về chung cư. Trần Tiểu Bích tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của Nhung Nhung nhỏ, lấy tính cách của cô đã tới thì tuyệt đối sẽ không trốn tránh, không vào gặp Nhung Nhung nhỏ. Nghĩ đến bất an trong lòng mình, Giang Nhung chợt căng thẳng lại nói, mẹ, để con gọi thử cậu Út. Sang Nhung lại vội vàng gọi điện thoại cho Chiến Niệm Bắc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng bên phía Chiến Niệm Bắc rất ồn ào. Cha anh ta đang ở bên ngoài, có thể nghe được tiếng gió thổi, tiếng mưa rất ồn. Chuyện gì? Giọng nói của Chiến Niệm Bắc cao hơn bình thường gấp mấy lần, truyền tới trong tai Sang Nhung. Cậu Út, Tiểu Bích có ở chỗ của cậu không? Sang Nhung vội vàng hỏi. Cái gì? Bên kia Chiến Niệm Bắc quá ồn ào nên không nghe rõ, anh ta lại cao giọng hơn một chút. Cháu nói to lên một chút. Tiểu Bích có ở chỗ cậu không? Bọn cháu không liên lạc được với em ấy, Trung Khôn cũng không biết em ấy đang ở đâu. Sang Nhung cao giọng nói. Tiểu Bích à? Giọng nói của Chiến Niệm Bắc nghẹn lại. Bọn cháu không liên lạc được với con bé sao? Sang Nhung nhanh chóng nói lại tình hình vừa rồi cho Chiến Niệm Bắc biết. Anh ta nghe xong còn không nói gì đã cúp máy. Bão đã đến lại không liên lạc được Trần Tiểu Bích, tính tình mẹ Trần tốt như vậy cũng phải sốt ruột. Hương Tú, cô đi hỏi Trần Hạo xem có phải ông ta chỉ cần mấy bức tranh cổ của ông ta mà không cần cái nhà này nữa đúng không? Tôi chỉ xem tranh có một lúc mà bà lại tức giận rồi. Bà Trần vừa xuống tầng đã thấy mẹ Trần tức giận như vậy, ông bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ Trần tức giận đến mức giậm chân nói, Trần Hạo, nếu như Tiểu Bích có chuyện gì tôi chắc chắn sẽ không để trông được yên đâu. Chẳng biết tại sao lại bị mẹ Trần mắng, hơn nữa còn ở trước mặt con dâu, nhưng không thấy ba Trần có vẻ gì lúng túng, vẫn kiên trì dỗ vợ. Có chuyện gì mà không thể từ từ nói ra được à? Ba, bọn con không liên lạc được với Tiểu Bích. Mẹ Trần vừa vội vừa tức nên căn bản không nói được rõ ràng. Sang Nhung không thể làm gì khác hơn là nói xen vào, kể lại tình hình vừa rồi. Bọn họ đã tìm hết những nơi Trần Tiểu Bích có thể đi, tìm tất cả những người cô có thể liên hệ, nhưng vẫn không tìm được Tiểu Bích. Và lúc bọn họ đang điên cuồng tìm Trần Tiểu Bích, cô cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô mở mắt ra, thấy đây là một gian phòng u ám chát xi măng, đại khái rộng khoảng 30-40 mét vuông. Trong gian phòng thậm chí không có lấy một cái cửa sổ, ánh sáng có thể giúp cô quan sát phòng này chính là cái bóng đèn kiểu cũ ở cửa. Cô giật mình mới phát hiện mình bị trói trên một cái ghế, tay chân cô đều bị trói rất chặt, không giãy giụa được. Trần Tiểu Bích cố gắng nhớ lại, cô mơ hồ nhớ mình bị đập xỉu, nhưng không biết là bị cháu trai nào đập. Nếu để cho cô bắt được hắn, cô nhất định sẽ treo ngược lên cho hắn cũng nếm thử cảm giác bị trói là thế nào. Đồ khốn nạn, dám trói cô, đúng là không muốn sống nữa rồi. Tỉnh rồi, một giọng nói thâm trầm đột nhiên vang lên. Trần Tiểu Bích sợ đến mức run rẩy, vội vàng nhìn về phía nơi giọng nói phát ra. Cô tìm một lúc lâu mới phát hiện hóa ra ngoài cửa có một cái loa nhỏ, giọng nói phát ra từ đó. Bị người nói nên Trần Tiểu Bích ít nhiều có chút căng thẳng, nuốt nước bọt nói, ông là ai, ông muốn làm gì? Trong loa lại truyền đến giọng nói thâm trầm, tôi bắt cô nghĩ tôi muốn làm gì? Cùng lắm thì giết người cướp của thôi. Bắt cóc cùng lắm cũng chỉ là mấy nguyên nhân này, dù sao đã thành cá nằm trên thớt, Trần Tiểu Bích ngược lại cũng thoải mái. Bắt cóc mà không giết chết cô luôn thì chắc là muốn tiền. Chỉ cần bọn họ còn muốn lợi dụng cô để nhận được tiền, vậy tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần mạng nhỏ còn, như vậy tất cả đều còn, không có gì đáng ngại. Khi Trần Tiểu Bích suy nghĩ thông suốt, cảm thấy có thể thở phào một hơi, trong loa lại truyền tới giọng nói, không, tôi không cần tiền, chỉ lấy mạng của cô thôi. Mẹ kiếp! Trần Tiểu Bích tức giận đến mức mở miệng liền mắng, nếu như có thể cử động thì chắc chắn cô đã xông ra đánh người rồi. Trong loa truyền đến tiếng cười, sau đó cả căn phòng nhỏ sáng lên, ánh sáng chói mắt chiếu xuống trên người Trần Tiểu Bích, nhiệt độ trong phòng đang dần tăng lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 45 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.